Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3587, đè nén trầm mặc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ là thật cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù một trận chiến này hắn kiến thức băng phong thuật, tường băng thuật, còn có cái kia tòa tứ tượng huyền băng chiến trận, nhưng là cái này vẫn như cũ, nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy hiểu quá ít. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết càng nhiều có quan hệ hải xa tộc chiến kỹ, chiến pháp, chỉ bất quá rất hiển nhiên. Trước mắt cái này bốn tên hải xa thống lĩnh đã là hết biện pháp. Bên kia bốn tên hải xa thống lĩnh nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia thất vọng bộ dáng, cảm giác nhận lấy mãnh liệt vũ nhục. Thế nhưng là bọn họ lại không có biện pháp. Tại Chu Hoành Vũ cường đại chiến lực nghiền ép phía dưới, bọn họ một chút biện pháp đều không có, coi như bọn họ hiện tại đi lên liều mạng, cuối cùng cũng chỉ là châu chấu đá xe, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tạm thi hành còn không có gì động tác, bốn tên hải xà thống lĩnh riêng phần mình trao đổi một cái ánh mắt sau đó, liền hiểu đối phương ý tứ, tất nhiên đánh không lại, vậy dĩ nhiên là 36 kế tẩu vi thượng sách. Chỉ thấy bốn người kia phân biệt hét lớn một tiếng, sau đó bọn họ liền thoát ly tứ tượng huyền băng chiến trận chỗ đứng, bắt đầu hướng về bốn cái phương hướng chạy trốn. Chu Hoành Vũ đã sớm đoán được bọn họ sẽ chạy, cho nên sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy bốn tên hải xà thống lĩnh vừa mới chạy ra ngoài xa mấy mét, từng đạo tường lửa nháy mắt đội đất mà lên, bốn người toàn bộ bị vây quanh ở tường lửa bên trong. Bọn họ đã sớm kiến thức qua cái này tường lửa uy lực, nào dám xông vào, bốn người chỉ có thể vây cùng một chỗ, một mặt đề phòng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không cùng bọn họ lại nói nhảm, trực tiếp cho mình mặc lên Xâm La hộ thuẫn, sau đó một cái bước xa xông lên phía trước, hướng về phía bốn tên hải xà thống lĩnh triển khai đồ sát. Không sai, liền là đồ sát. Toàn bộ chiến đấu quá trình cực kỳ ngắn ngủi, đồng thời hoàn toàn là Chu Hoành Vũ nghiền ép quá trình. Có Xâm La hộ thuẫn hộ thể, Chu Hoành Vũ căn bản vậy sẽ không sợ bọn họ chiến kỹ. Cuối cùng mấy tên hải xà thống lĩnh trên mặt không cam lòng, toàn bộ chết đi, bọn họ huyết khí biến thành thị huyết ma kiếm chất dinh dưỡng, bọn họ linh hồn hóa thành Xâm La chi lực, mà bọn họ hải xà độc giác thì trở thành Chu Hoành Vũ, trở thành Ma Dương Bách phu trưởng chiến công. Kỳ thật chân chính cường đại không phải Chu Hoành Vũ bản thân, mà là hắn sở có ma kỹ cùng ma pháp. Nếu như phong ấn Chu Hoành Vũ ma kỹ cùng ma pháp, cướp đi hắn thị huyết ma kiếm, như vậy cho dù Chu Hoành Vũ nắm giữ 38 đoạn ma thể, cũng tuyệt đối không phải cái này bốn tên hải xà thống lĩnh đối thủ. Có Xâm La hộ thuẫn tại, đối phương công kích cùng đông kết hiệu quả đều là vô dụng. Bọn họ công kích không phá nổi Xâm La hộ thuẫn phòng ngự, bọn họ đông kết hiệu quả cũng bị Xâm La hộ thuẫn sở miễn dịch. Mà nếu không có Xâm La hộ thuẫn, cái kia Chu Hoành Vũ hạ tràng cùng Chu Đạt Xương không có bất kỳ khác nhau. Đối mặt cái kia đầy trời băng chùy, đối mặt cái kia điên cuồng lan tràn đông kết gợn sóng, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể tránh né. Chỉ riêng ma thể cường độ cùng ma thể lực phòng ngự mà nói, Chu Hoành Vũ coi như so Chu Đạt Xương mạnh, cũng mạnh không có bao nhiêu. Nếu như Chu Đạt Xương ma thể phòng ngự là 30, Chu Hoành Vũ ma thể phòng ngự cũng bất quá là 38 mà thôi. Đây chỉ là lượng phía trên biến hóa, cũng không phải chất phía trên biến hóa. Chính như cái kia bốn cái hải xà thống lĩnh nói, bọn họ bày ra đại trận, phát ra chiến kỹ, liền 40 cửu đoạn chiến thể hải xà thống soái đều không dám đón đỡ. Chu Hoành Vũ chỉ là 38 đoạn ma thể, hơn nữa ma thể cường độ còn tương đối bình thường, lại dựa vào cái gì đi đối kháng dạng này công kích và đông kết đây? Tại phòng ngự, Chu Hoành Vũ nương tựa theo Xâm La mài thuẫn miễn dịch rớt đối phương tất cả công kích và khống chế hiệu quả, mà ở công kích có Xâm La chi lực, cùng thị huyết kiếm khí tại, nhưng lại không nhìn đối phương tất cả phòng ngự, nhất là theo lấy không ngừng giết chóc, chu hoành vũ xâm la chi lực, cùng thị huyết kiếm khí, uy lực một mực đang điên cuồng tăng lên. Lúc đến bây giờ, chu hoành vũ bản thân đều không biết, chết ở kiếm của hắn hạ, binh tôm tướng cua, đến cùng có bao nhiêu. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, chu hoành vũ xâm la kiếm khí, tạm thời còn không cách nào cùng Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, cùng Cao Bằng Nghĩa Ma năng cuồng bạo so, Cao Bằng Nghĩa Ma năng cuồng bạo, một khi hắn oanh ra gấp 9 lần bạo kích thời điểm, cái kia một đao xuống dưới, tuyệt đối có thể đem cái này 4 tên hải xa thống lĩnh đánh thành cho tử. Mà chu hoành vũ xâm la chi lực cũng bất quá là đem đối phương chém đầu mà thôi, trong uy lực kỳ thật chỉ có ma năng cuồng bạo 1/10 tả hữu. Thế nhưng là phải biết, Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo, uy lực thì cố định không đổi, mà chu hoành vũ xâm la kiếm khí lại có được vô hạn trưởng thành lực, bắt đầu rất yếu, nhưng là tương lai lại có thể vô hạn mạnh, nhất là phối hợp thêm thị huyết ma kiếm, ẩn chứa thị huyết kiếm khí, uy lực của nó càng là kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa cái kia thị huyết kiếm khí, chu hoành vũ cũng không phải đời thứ nhất chủ nhân, không có người biết rõ cái này thị huyết ma kiếm cũng đã tồn tại bao nhiêu năm, không có người biết rõ cái này thị huyết ma kiếm đến cùng đổi bao nhiêu cái chủ nhân, cũng không có người biết rõ chết ở cái này thị huyết ma kiếm hạ oan hồn đến cùng có bao nhiêu. Cùng xâm la chi lực khác biệt, cái này thị huyết ma kiếm bên trong ẩn chứa thị huyết kiếm khí đã bị rèn luyện ngàn vạn năm lâu, trong đó ngưng tụ cái kia một tia thị huyết kiếm khí cũng đã phi thường mạnh mẽ, nhất là cùng xâm la chi lực kết hợp sau đó, uy lực của nó càng là cường vô địch, tuyệt đối không phải chỉ là 30 đoạn chiến thể có khả năng chống cự. Xâm la chi lực tăng thêm thị huyết kiếm khí ngưng tụ ra chu hoành vũ sở hướng phi mỹ xâm la kiếm khí, bởi vậy chu hoành vũ mạnh cùng ma thể không quan hệ, cái kia hoàn toàn là truyền thừa ma kỹ quá mạnh. Nếu như đem những cái này truyền thừa ma kỹ cho kẻ khác dùng, đánh nhau không có gì cả, chu hoành vũ không cần hoài nghi, chu hoành vũ tình cảnh cùng cái này 4 tên hải xà thống lĩnh sẽ không có bất kỳ khác biệt. Nhìn xem trên mặt đất khô héo hải xà thống lĩnh thi thể, chu hoành vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó liền thu hồi thị huyết ma kiếm, đi tới chu đạt xương bên người giải quyết. Chu đạt xương từ đầu đến cuối đều không nhìn chu hoành vũ cùng hải xà thống lĩnh chiến đấu nhất nhãn, hắn một mực ở trị liệu tên kia thương binh. Lúc này chu hoành vũ đi tới bên cạnh hắn, hắn vừa rồi mở miệng hỏi thăm đến ân giải quyết, chu hoành vũ nhẹ giọng nói ra, liền phảng phất sợ quấy rầy đến người nào một dạng, sau đó là một trận trầm mặc. Một lát sau, chu đạt xương xử lý xong tên kia người bị thương thương thế sau đó, chu hoành vũ mới mở miệng lần nữa nói ra, thật xin lỗi tới chậm. Chu đạt xương lại một câu cũng không có nói, chỉ là ngồi ở trên mặt đất cúi đầu. Lúc này còn dư lại 3 tên đội viên sớm đã bị chu đạt xương đuổi đi trợ giúp các thôn dân, hiện tại hóa thành băng điêu đại hòe thụ phía dưới chỉ có chu đạt xương, chu hoành vũ cùng tên kia thương binh. Bất quá lúc này khả năng cũng đã không thể gọi là thương binh, bởi vì hắn cũng đã đình chỉ hô hấp. Chu hoành vũ nói xin lỗi xong sau đó, bầu không khí lại lâm vào đè nén trầm mặc. Chu hoành vũ có chút lo lắng nhìn xem chu đạt xương, mà chu đạt xương thì một cái tay đáp ở cái kia tên đã chết đội viên trên bờ vai, cúi đầu không nói. Nơi xa truyền đến các thôn dân cùng binh tôm tướng cua chiến đấu thanh âm. Lúc này 4 tên hải xà thống lĩnh đã bị chu hoành vũ chém giết, lại tăng thêm 3 tên kia đội viên trợ giúp, chiến đấu cũng đã xu hướng suy tàn. Các thôn dân cũng phát khởi phản công kèn lệnh, binh tôm tướng cua không có hải xà thống lĩnh chỉ huy, chiến lực hạ thấp rất nhiều. Lúc này chiến đấu cũng đã không cần Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đến xử lý. Chu Đạt Xương cứ như vậy yên lặng ngồi ở trên mặt đất, không nói một lời. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ hắn trong lòng khổ sở, cho nên cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy Chu Đạt Xương. Chu Hoành Vũ có thể lý giải Chu Đạt Xương tâm tình. Đổi lại là Chu Hoành Vũ cũng sẽ bi thương. Hết chương.